Hư giới chi thần, chương 59, thập trụ, góc truyện audio.com, chấm, soạt, thần lâm vừa rời khỏi không lâu. Một cái đội ngũ khác đã xuất hiện ở khu vực này. Đại nhân, nơi này phát hiện 5 cái xác của 3 mắt yêu tinh. Cùng một đống nhân tộc xác chết. Đám nhân tộc kia thì không nói. Xem ra là bị đám yêu tinh này biến thái sở thích khống chế. Lao vào tự chém giết lẫn nhau. Nhưng mà mấy tên yêu tinh kia thê thảm cũng không kém. Cơ thể bị cắt thành mấy khối. Cũng không biết là tổ đội ai ra tay. Gọi là đại nhân người có bề ngoài cùng nhân loại tương đối giống. Chỉ có điều da của hắn màu trắng bạch. Đặc biệt là hai con ngươi dựng lên như xà nhãn. Khiến người ta nhìn vào không khỏi cảm thấy yêu dị. Không có tổ đội nào cả. Là bị cùng một kẻ giết chết. Xà nhãn nam từ nói ra. Điều này khiến phía sau đám thuộc hạ hai tròng mắt co rút lại. Đại nhân, cái này, bọn hắn có chút khó tin. Dù sao tam nhãn yêu tinh chủng tộc này vẫn rất nổi tiếng. Đặc biệt là bọn chúng khống chế linh hồn kỹ năng. Nếu là bị tổ đội giết chết thì còn có thể giải thích. Tuy nhiên nếu chỉ là một người, trừ phi đối phương cũng giống như đại nhân. Không cần kinh ngạc như vậy. Cũng chỉ là một đám yêu tinh mà thôi. Nếu như ngươi đủ linh hồn lực để thoát khỏi khống chế, giết bọn chúng, so với bóp mấy con sâu kiến còn đơn giản hơn. Trên lớp tuyết chỉ có một dấu chân là bằng chứng rõ ràng nhất. Xà nhãn nam tử khẽ xoa cằm nói. Hai con ngươi lóe lên dị quang. Còn tưởng chỉ là trận đấu đơn giản. Không nghĩ tới lại gặp phải đối thủ. Quả nhiên là thú vị. Hắn híp mắt cười. Trong lòng đối với người kia sinh ra nồng đậm hứng thú. Một hồi sau mới tiếp tục ra lệnh. Đi thôi, nếu ta đoán không sai. Khốc liệt thời khắc cũng sắp bắt đầu rồi. Là, đại nhân, những người khác gật đầu nghe theo. Nhanh chóng tiến sâu vào trung tâm băng tuyết chi địa. Quả nhiên, xà nhãn nam tử vừa đi vài bước. Một cái bảng thông báo liền hiện ra. Số lượng tổ đội còn 50. Bắt đầu thu hẹp tử vong lĩnh vực, quái vật trong băng tuyết chi địa tiến vào trạng thái cuồng bạo cấp độ 2. Chế độ sinh tồn đã đóng lại, chế độ thập tọa mở ra. Thông báo xuất hiện trước mặt mọi người chơi. Có người không để ý, có người thì quỳ gục xuống. Nước mắt chảy ròng ròng, giống như đã thoát được kiếp nạn. Chỉ thấy ngay sau đó, bầu trời ở 9 vị trí khác nhau đồng loạt xuất hiện 10 cái cột sáng màu xanh. Tựa như trụ chống trời vậy. Cực kỳ nổi bật, chưa dừng lại. Ngay ở băng tuyết chi địa trung tâm, tiếp tục xuất hiện một cột sáng khác. Nhưng mà lần này nó không phải màu xanh, mà là thuần một màu vàng kim. Lóe sáng rực rỡ giữa thiên không. Giống như thần tỏa, khiến 9 cái trụ còn lại đều lu mờ. 10 cột sáng, chúng nó vừa xuất hiện lập tức khiến cả băng tuyết chi địa sôi trào. Chế độ thập tọa là cái gì? Thần Lâm đứng bên ngoài một cái hang động, nhìn về phía xa xuất hiện 10 cái cột sáng. Mày liền nhíu lại nghi hoặc, nhưng mà dù thế nào, thoát khỏi vòng trừng phạt cũng xem như có thể thả lỏng hơn một chút. Từ từ đi vào bên trong, lúc này Iri đang nằm yên một chỗ nhắm mắt ngủ. Iri cũng chỉ mới 14 tuổi, gặp phải khung cảnh như vậy, tận mắt nhìn những người quen, người mình yêu thương tự tàn sát lẫn nhau, tâm lý đương nhiên không thể chịu nổi, hiện tại ngất đi là cơ thể tự bảo hộ bản năng thôi. Ai, mang theo cô bé này ngược lại tự phiền phức chính ta. Chấm, thần Lâm thở dài lắc đầu, hiện tại mang nàng theo cũng không được mà để lại cũng không xong. Xem ra cũng chỉ có thể chờ nàng tỉnh lại. Sau đó kiếm một chỗ để cho nàng trú ẩn chờ đến khi đấu trường kết thúc là được. Dù sao hiện tại bị loại cũng không nhận trừng phạt gì nữa. Thứ hắn giúp được cũng chỉ có vậy mà thôi. Ừ, đúng lúc này Iri liền mơ hồ tỉnh lại. Nhìn thấy ngồi ở một góc thần lâm. Gương mặt nàng liền biến thành bối rối. Ân nhân, ngài... Rất nhanh một loại ký ức liền hiện về, khiến Iri nội tâm liền trầm xuống. Bộ dạng tràn ngập tang thương. Không cần quá đau buồn. Ngươi còn có thể gặp bọn họ ở thế giới thực. Không phải sao? Thần Lâm tiến đến an ủi. Iri nghe vậy liềm mím chặt môi. Bọn họ những người kia không ít cái đã từng bị trừng phạt một lần. Hiện tại gặp ở thế giới thực thì sao chứ? Phải nhìn những người bạn đồng lứa biến thành một đống xương khô già nua. Thà nàng không gặp thì còn tốt hơn. Vòng loại đã kết thúc rồi. Hiện tại ngươi muốn làm gì? Thần Lâm cũng không tiếp tục an ủi. Chuyện này cũng chỉ tự chính nàng vượt qua. Hắn cũng không thể giúp được gì cả. Vòng loại kết thúc. Iri khuôn mặt mộng bức khó tin. Đây là điều nằm mơ nàng cũng không nghĩ tới. Vòng loại kết thúc đồng nghĩa với việc nàng hoàn toàn không cần chịu trừng phạt. Hơn nữa phần thưởng thu được, không chừng còn có thể nhận được một loại cường đại kỹ năng. Đến lúc đó nàng tuyệt đối sẽ được nhân tộc tầng trên để ý, địa vị trong phút chốc tăng vọt. Đạt được như vậy nàng phải vui mới đúng. Nhưng mà nghĩ lại những đồng đội chết đi, Iri một chút vui vẻ cũng không cảm nhận được. Ân nhân, ngài không cần phải để ý tới ta. Cứ để ta ở chỗ này là được. Iri hồi phục lại tâm tình. Sau đó vội vã lên tiếng đáp lại. Nàng biết vị đại nhân này chính là người cứu mình. Nói không chừng hắn ta chính là nhân loại cao tầng thiên kiêu. Nàng đương nhiên không muốn làm phiền người có thân phận cao quý như vậy. Cũng tốt, hang động này cũng không tệ. Đủ để ngươi trú ẩn thêm một lúc lâu nữa. Thần Lâm suy nghĩ một hồi liền gật đầu. Sau đó nghĩ tới trên bầu trời 10 cái cột sáng. Hắn nhân tiện lên tiếng hỏi luôn. Đúng rồi, ngươi biết chế độ thập tọa là gì không? Cái này, nếu ta không nhầm chính là chế độ thanh lọc người chơi. Dùng để tranh đoạt 10 vị trí đứng đầu. Người nào có thể đứng trong vòng sáng thập tọa đến khi đấu trường kết thúc liền sẽ giành chiến thắng. Theo ta được biết nếu ngồi được ở Hoàng Kim Vương tọa, thu được phần thưởng cực kỳ phong phú. Thậm chí có thể khiến một người nghịch thiên cải vận. Ân nhân, ngài, cũng muốn tranh đoạt một vị trí trong thập tọa sao? Iri nói lên hiểu biết của mình. Nàng biết ân nhân thực lực cực kỳ cường đại. Hắn hỏi như vậy, mục đích không chừng chính là muốn tranh giành 10 cái vị trí này. Là vậy sao? Thần Lâm nghe vậy liền nhíu mày. Không cần tận mắt chứng kiến hắn cũng cảm nhận được chế độ này khốc liệt. Dù sao chỉ cần đứng trong thập tọa đến giây phút cuối cùng liền sẽ giành chiến thắng. Thu được không tầm thường phần thưởng. Cơ hội như vậy, đương nhiên sẽ khiến người ta tranh đoạt đến điên cuồng. Đại nhân, nếu ngài muốn tranh đoạt vị trí này xin hãy cẩn trọng. Ngài sẽ không chỉ bị những người chơi khác công kích, mà còn bị đấu trường quái vật tấn công. Cho nên tập trung sức lực chiến đấu vào phút chót là hiệu quả nhất. Iri lo lắng nhắc nhở. Vị đại nhân này chính là nhân tộc thiên kiêu. Nàng đương nhiên không muốn hắn gặp nguy hiểm. Tốt. Vậy sau này có duyên thì gặp lại. Thần Lâm đi ra ngoài cửa hang, khẽ nhếch miệng cười sau đó lập tức rời đi. Cảm ơn ngài, đại nhân. Iri nghe vậy không mặt liền đỏ bừng, rối rít cúi đầu. Nàng không nghĩ tới bản thân chỉ là tầng lớp hạ lưu, vậy mà được vị cao tầng thiên kiêu này yêu ái như vậy. Hiện tại nàng cũng chỉ âm thầm ước nguyện cho Thần Lâm giành được vị trí đầu thôi. Cứu cô bé kia lại khiến ta trễ nãi không ít thời gian. Thần Lâm di chuyển trong một khu rừng thông, miệng tự lẩm bẩm tính toán. Hiện tại 10 cột sáng kia cùng xuất hiện, chỉ sợ hầu hết tất cả những người chơi khác sẽ không còn phân tán như trước nữa. Lúc đó muốn thông qua giết người chơi khác thu được điểm tích lũy sẽ cực kỳ khó khăn. Dù sao theo lời Iri nói, hầu hết người chơi đều sẽ đợi đến gần kết thúc mới bắt đầu tranh đoạt. Hắn một cái đột nhiên xuất hiện đòi chém chém giết giết. Chẳng khác nào tự kéo thù hận, trở thành quần chúng mục tiêu. Thần Lâm còn không có tự tin đối đầu với nhiều người như vậy. đi trước một vòng xem như thế nào. Thời gian thi đấu còn dài. Hắn cũng không cần phải vội. Hiện tại tốt nhất vẫn là xem xét tình hình. Còn thập tọa vị trí. Tính sau vậy. Vụt, Thần Lâm bắt đầu di chuyển. Trên đường đi hắn còn gặp không ít người chơi khác di chuyển. Hắn đương nhiên không bỏ qua. Hiện tại vòng loại kết thúc. Coi như giết chết đối phương hắn cũng không cảm thấy áp lực. Là ai? Một luồng lãnh khí thổi qua. Đang di chuyển một tên dị tộc khuôn mặt kinh hãi kêu lên. Chỉ có điều hắn còn chưa kịp nói gì cổ họng đã bị xé toạc. Ạc, chấm chấm, máu tươi phun ra tên dị tộc kia lập tức lăn lộn trên mặt đất. Khí tức không thấy gì nữa. Có ẩn thân ám sát thật nhẹ nhàng. Thần Lâm thu đao, miệng khẽ nhếch lên cười. Đây là cái thứ 10 dị tộc bị hắn giết chết. Kỹ năng cướp đoạt cũng chỉ được mấy cái. Nhưng mà hầu hết đều đối với hắn vô dụng. Chẳng có cái nào dùng được. Sở dĩ hắn có thể giết được nhiều như vậy ẩn thân chỉ là một phần. Còn lại là vì sau vòng loại. Rất hiếm đội ngũ vẫn còn đầy đủ cả 5-10. Hầu hết chỉ còn 1-2 người thôi. Lấy thực lực hiện tại của hắn. Giải quyết không hề có chút áp lực nào. Nhưng mà, cái tử vong lĩnh vực này. Thần Lâm nhìn lại bản đồ. Rất nhanh liền phát hiện đang dần thu hẹp tử vong lĩnh vực đột nhiên xuất hiện điểm bất thường. Cách chương.